Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 2 của cuốn tiểu thuyết rất hay của tác giả Bình Nguyên Lộc có tựa đề Ái ân thâu ngắn cho ngày dài tiếc thương. Và lâu lắm chàng đánh bạo hỏi thẳng lên một câu mà đánh kiêu ngạo của chàng ngăn cản chàng nói ra từ đầu hôm đến giờ. Cô ơi! Dạ! Chắc không bao giờ ta còn gặp lại nhau nữa sau đêm nay phải không cô? Rất có thể là như vậy, nhưng em vẫn tự hỏi ta có nên gặp lại nhau nữa hay không? Ơn của ông, em ghi tận đáy lòng, vì không mong đáp nghĩa bằng gì được cả. Như vậy tái ngộ có ích gì hay không? Ừ, có ích gì hay chăng? Nếu đặt câu hỏi thì tự nhiên thấy là không ích gì hết. Thêm một người quen hay bớt một người quen thật không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta mảy may nào. Nhưng tôi thấy ở đời lắm khi ta lại rất cần những thứ xem như là không cần, chẳng hạn như một mối giao thiệp, lần đầu chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng rồi... Gì mà nghe văng vẳng như gà gáy, thiếu nữ đánh trống lấp bằng câu ấy. Quý lắng tai, và kinh sợ hết sức mà nghe, quả đó là tiếng gà gáy hiệp đầu bên hai đảo kế cận. Phải, gà bên Cù Lao Thái Sơn và Cù Lao Rồng Gáy. Thiếu nữ không cho chàng nghĩ vẩn vơ hỏi, bên ấy đông lắm phải không ông? Hình như thế. Nghe đâu như hòn Thái Sơn chia ra đến 9 ấp vì nó dài đến 10 cây số, còn hòn Cù Lao Rồng thưa dân hơn mà cũng gồm được 4 ấp. Ông là người địa phương? Không, tôi gốc ở miền Đông. Nhưng sao ông biết rõ vùng này hơn em là người ở đây? Quý không thèm đáp nữa. Chàng hút gió lên những câu nhạc dạo điệu Việt Nam. Do chàng ứng khẩu tùy hứng, câu nhạc dạo hôm nay buồn thấm thía. Và chưa bao giờ chàng nghĩ ra được một điệu hay đến như thế. Bạn hữu chàng thường bảo là giọng hút gió những câu nhạc buồn của chàng trầm và ấm như tiếng tiêu. Cô gái cứ phá đám. Họ nói rắn gọi nhau bằng tiếng hút gió. Ông hút gió, sợ e chúng nó đến chăng? Quý bất kể, cứ tiếp tục ứng khẩu tùy hứng. Mãi cho đến khi cô gái phải năn nỉ. Em van lại ông, đừng có hút gió nữa. Cô sợ rắn lắm mà. Không. Nhưng em sợ buồn lắm. Cô có buồn đâu mà sợ nó, chính tôi đây mới buồn chứ. Nhưng em sẽ bị lây nỗi buồn của ông. Giá thử buồn giây lát cũng không sao mà, còn thú vị nữa là khác. Nhưng đêm nay em không thích buồn. Sao vậy cô? Vì buồn đêm nay em có thể sẽ buồn mãi mãi. Quý không hiểu cô ta muốn nói gì và bận lo trời mau sáng nên không hỏi nữa. Sợ mất thì giờ không tận ghi nhận được những phút không bao giờ tìm lại được này đây. Mặc dầu không phải là một tay ăn chơi, Quý cũng khá kinh nghiệm về gái. Như vậy không phải hễ cứ gặp một cô gái đẹp là chàng yêu ngay hay mơ mộng vẩn vơ như một gã trai tơ. Nhưng mà thiếu nữ này đặc biệt quá, chứ không phải chỉ đẹp không mà thôi. Hơn nữa, hơn một tiếng đồng hồ săn sóc cho cô ta, chàng không sao khỏi bị xúc động vì sự gần gũi quá thân mật ấy. Bây giờ sao trên trời tắt dần từng cái một, những cái chưa rụng đã mở đi, chỉ còn sao mai là sáng chói thôi. Gà bên kia đảo đã gáy chập hai. Bên cầu điểm điểm hạt mưa, còn nặng cánh canh vừa gáy tan. Quý ngâm nho nhỏ hai câu thơ của Tản Đà, nhưng thay chữ tình ở đầu câu thứ nhì bằng ba tiếng rồi không cầm được nữa, chàng nghẹn ngào nói. Cô à? Dạ, cô có biết tiếng Pháp hay không? Dạ biết. Cô có đọc truyện ngắn Pháp Những Vì Sao hay không? Dạ có. Cái anh Trần Kiều khi thấy sao trên trời lần lượt tắt, nỗi tuyệt vọng của anh ta không biết có bờ bến nào hay không. Ông này, sao cô? Trên đời khi ta đi suôn sẻ gần mút con đường nào, em nghĩ ta nên mừng mà đi nốt quãng đường còn lại, mong không bao giờ gặp chướng ngại, gai góc và giờ chót mà uổng công vạn dặm đăng trình, có phải như vậy hay không ông? Phải, cô nói chí lý, rất là chí lý. Chắc ông hiểu em nhiều. Vâng, và tôi rất sung sướng mà nhận ra rằng cô cũng đã hiểu tôi. Vâng, em cũng hiểu ông nhiều. Như vậy là đủ cho tôi lắm rồi cô ạ. Tôi không dám mong hơn nữa. Trời hửng sáng, rồi kế đó dạng đông tô đậm màu son tàu, lên đầu rừng dừa nước mọc ở mũi Cù Lao hướng đông, tức hướng trông ra biển. Bóng của cây cối càng lúc càng lợt màu và họ đã trông thấy được nhau. Cả hai đều ngồi yên như tượng đá. Cô gái khi ban chiều chỉ nghiêm trang và lãnh đạm, nhưng giờ sao cô ta buồn vô hạn khi mà cô sắp trở về với bạn hữu của cô ta. Quý không dám nhìn cô ta và lo gom góp bóp phơi ống bíp cho vào túi, đoạn đứng lên. Chàng tập thể dục theo lối Thụy Điển một hơi và day lại thì thấy thiếu nữ đang nghiêng má trên bàn tay lật ngửa, cùi trỏ chống lên đầu gối của nàng. Ta đi thôi cô ạ. Chàng xoay lưng liền và tin chắc cô gái cũng đứng lên để theo chàng. Đi được một đoạn, Quý ngạc nhiên lắm mà không nghe tiếng bước khua lá chết phía sau chàng. Chàng quay lại thì lạ quá, cô gái vẫn ngồi yên đằng kia trong dáng điệu mà chàng đã thấy. Cô có sao không? Thiếu nữ không đáp, uể oải đứng lên rồi lững thững theo chàng. Khi họ ra tới cái chỗ mà cô gái tỉnh dậy chiều hôm qua thì thấy nước đã lên tới đó. Mặt sông buổi sáng phẳng lặng như gương, khác hẳn với sự dao động chiều hôm trước. Sự giận dữ của Hà Bá, nó đã cướp đi không biết bao nhiêu là sinh mạng. Ngoài kia ghe thuyền đã tấp nập và đò máy phà đã qua lại như là 12 tiếng đồng hồ trước đây, không có tai nạn chết người nào xảy ra cả. Nước lớn đầy mà. Quý nói, vâng, nước lớn đầy mà. Mai mà gặp lúc nước kém, nếu như trong ngày rong, chắc cả đảo đều ngập. Để tôi gọi thuyền cho cô về trước. Chứ ông không về à? Tôi đi chuyến khác, ta không nên cùng đi, vì chính cô đã yêu cầu như thế kia mà. Em chỉ xin không đi chung xe với ông thôi chứ. Xe tôi, anh tài xế, chắc đã đưa nó về Sài Gòn rồi, để loan tin rằng tôi đã chết chìm. Nhưng đi chung xuồng vào bờ thì chắc cũng phải đi chung chuyến xe đò rồi. Thiếu nữ không phản đối, cũng chẳng tán thành. Quý đưa hai tay lên miệng làm ống loa, rồi hú một tiếng rất to và kéo dài ra, tưởng như không bao giờ dứt. Cô gái nhìn chân trối người thanh niên trong cái thế đứng vững như tượng đá chồng trên bệ xi măng ấy, và nhìn chân trối cái cổ của hắn to phồng lên lúc hắn lấy hơi để hú. Ngoài kia ghe thuyền thờ ơ đi qua. Họ không có phận sự gì cả đối với người trong đảo, mà họ không dè rằng đó là hai kẻ sống sót của tai nạn hôm qua. Mãi đến hơn một tiếng đồng hồ sau mới có xuồng nhỏ bơi gần qua đó. Quý gọi họ ghé lại. Nhờ nước lớn đẩy mà, nên xuồng chĩa mũi đâm vào đến sát chân họ được. Đưa dùm bà con tôi qua chợ Mỹ, anh nhé, chúng tôi sẽ tạ ơn anh. Dạ được, nhưng sao lại? Chúng tôi bị chìm đò chiều hôm qua, trôi giặt vào đây và kẹt ở đây suốt một đêm rồi. Mời thầy cô xuống. Quý đưa tay ra hiệu mời cô gái. Cô ta nhìn Quý mà không rục dịch, cũng chẳng nói được gì. Bốn mắt gặp nhau, và cả hai người đều như muốn ký gửi vào lòng kẻ đối diện những cảm nghĩ câm lặng của mình. Và Quý ngạc nhiên hết sức mà thấy vẻ đắm đuối của đôi mắt nàng, nó khắc hẳn sự lãnh đạm, sự dè dặt và giữ gìn của nàng đêm rồi. Lâu lắm, cô gái mới nghẹn ngào nói bằng tiếng Pháp. Em nhớ mãi đến suốt đời em, những gì đã xảy ra từ chiều hôm qua đến giờ. Xin vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Thiếu nữ bước xuống xuồng, và xuồng chòng chành dưới sức nặng của người khách mới, vì cô ta chỉ đứng một bên thôi. Cô gái giang tay ra như con chim chớp cánh để lấy thang bằng, và khi cả xuồng lẫn người đều vững bộ rồi, nàng ngẩng lên, tươi cười nói, cũng cứ bằng tiếng Pháp. Giờ hết sợ ông như đêm rồi, em xin ông cho em biết quý danh, quý nghiệp và địa chỉ. Đêm rồi, Quý ngỡ nàng tránh phải trao đổi căn cước nên không chịu biết về chàng. Giờ cái tiếng sợ của cô gái bỗng giúp chàng thấy ngay sự thật của tâm trạng nàng lúc cả hai còn ở trên đảo giữa đêm tăm tối. Chàng thường gợi ra và chợt nhận thấy cô gái thông minh hết sức. Tuy nhiên chàng còn ngần ngừ không muốn nói. Em xin ông. Tôi là Quý, tức họa sĩ Đằng Phương. 456 đường Lê Lai, Sài Gòn. 456, ba số lớn lần lên liên tiếp, dễ nhớ lắm. Xuồng từ từ tách bến và cô gái trố mắt nhìn chàng, như là ngạc nhiên lắm mà chưa biết được một điều quan trọng bất ngờ. Chiếc xuồng nhỏ quá nên cứ chòng chành. Mặc dầu mặt sông phẳng lặng như tờ, cô gái chỉ muốn đứng thôi, nhưng vẫn phải ngồi xuống. Bấy giờ xuồng chở mũi ra hướng biển, nằm song song với củ lao. Cô gái ban đầu quay mặt qua bên trái nàng để nhìn người đứng trong bờ. Nhưng dày lâu, xuồng đi khỏi đó rất xa, nàng phải xoay cả người lại cho khỏi mỏi cổ vì mải ngoái ra sau lưng. Quý tay vịn thân một cây bần, tay thọc vào túi quần, thấy cô gái vẫy tay, chàng cũng đưa tay lên vẫy lại. Dáng người áo đen nhỏ dần, và một khi kia, một chiếc mùi xoa trắng bay phấp phới ở đầu tay nàng trong gió. Chiếc mùi xoa ấy không biết thiếu nữ đã cất ở đâu mà còn giữ được đến bây giờ, qua bao nhiêu chìm nổi. Thuyền đã bọc đầu cù lao phía nam, và cô gái đã khuất dạng. Quý còn đứng đó rất lâu mới gọi xuồng khác để xin vào bờ. Một tiếng đồng hồ sau đó, chàng qua tới Mỹ và biết chiếc Androde đỏ mượn của bạn đã về Sài Gòn chứ không đợi người mà anh tài xế ngỡ đã chết chìm. chàng đáp xe đò về thủ đô. Tai nạn thảm khốc ở Bắc Rạch Miễu. 18 người mất tích, trong đó có một họa sĩ danh tiếng. Rạch Miễu. Chiều hôm kia, một tai nạn thảm khốc xảy ra trên sông Cửu Long, ngay trước thành phố Tỉnh Lỵ, Định Thường. Một chiếc đò mái nhỏ đưa hành khách địa phương qua lại Rạch Miễu và Mỹ Tho đã chìm vào khoảng 6 giờ chiều. Trong một trận mưa to gió lớn đầu mùa, hình như có đến 18 hành khách mất tích, chưa biết sống chết thế nào. Vì sau trận mưa trong bờ, phía bên Rạch Miễu hay được tai nạn ghe thuyền tư nhân tự động trèo ra cứu vớt các nạn nhân, rồi đưa những người sống sót về đâu, không ai rõ để mà kiểm soát. Hai người tài công chánh và tài công phụ của chiếc đò máy này cũng ở trong những số người mất tích, nên không ai biết nguyên nhân vì sao xảy ra tai nạn này. Theo lời một thương gia trẻ tuổi ở Sài Gòn, thì họa sĩ Đằng Phương, mà ai cũng biết tiếng, cũng đã quá giang chuyến đò ấy chiều hôm đó, và mãi đến nay chưa thấy mặt ở Sài Gòn. Bột báo đang theo dõi vụ này để loan báo thêm những chi tiết lượm đạt được. Quý về Sài Gòn ngày hôm qua, chắc là một lượt với người thông tin viên địa phương. Y đã mang tin này lên cho báo chí thủ đô. Chàng không thèm đi đâu cả, cốt để đùa bạn hữu chơi. Nhưng hôm nay thấy cái tít năm cột ở chương nhất tờ Nhật báo Hừng Đông, chàng giật mình. Bậy lắm, chàng nghĩ, thằng Quang nó đã hay tin đâu hôm kia, do anh Chín tài xế đánh xe không về cho biết chuyện chẳng lành. Chắc nó đã báo động các tờ báo quen ngay từ đêm hôm đó. Nó có thể đã cho họ biết sự hiện hữu của một chiếc vali đựng y phục phụ nữ trên xe và của một cô gái chung chuyến đò với mình. Báo chí họ tò mò và giỏi xí gạt để lấy tin, chắc là thằng Quang mắc bẫy và đã tiết lộ tất cả. Cô gái áo đen sẽ ngộ nhận, ngỡ chính mình cho tin đó, hóa ra như mình không giữ lời hứa. Chàng bối rối, đọc vội vàng hết bài báo thì nghe nhẹ cả người. Thì ra báo chí không biết sự thật về cái đêm kỳ dị của chàng, hay họ chưa biết. Nhưng phải đi thăm ngay Quang mới được, để dặn dò nó, kẻo lại có tờ báo khôn hơn, tìm nó mà gài bẫy thì phiền lắm. Nghĩ xong, chàng tức tốc gọi taxi đến nhà thằng bạn đã cho mượn xe hơi. Thấy Quý lù lù từ ngoài sân tiến vào, Quang và vợ hắn mừng quính lên. Trời ơi, mà chết đuối hiện hồn về. Quang reo lên mà pha trò như vậy. Làm vợ chồng tôi hết cả hồn vía. Vợ Quang nói. Anh chị lo làm gì cho mất công, bên nào chiếc xe cũng còn là đủ rồi. Ấy, anh mắc dịch. Bộ ai coi của hơn người sao chứ? Nếu không nghĩ đến nỗi đau ruột của chị, tôi đã đi chầu bà Thủy với chiếc xe rồi. Tôi mà cố sống chỉ để bảo vệ chiếc xe đỏ của chị thôi. Quỷ, kể chuyện nghe coi nào. Dài lắm, để tôi viết ra thành một thiên phóng sự hồi ký rồi chị hãy xem. May cho anh lắm đó nha. Anh mà có vợ thì anh chết với cái vali trong xe. Tụi tôi ngỡ anh đã đi thăm Hà Bá, nên mở vali ra xem mới hay. Đó là vali phụ nữ, toán y phục con gái không mà thôi. Nếu tôi có vợ, anh Quang đã thủ tiêu chiếc vali ấy để cứu tôi. Nàng đâu rồi? Chị đừng có ý đổ tội cho tôi. Hỏi anh Chín để biết. Nàng đón xe dọc đường, xin quá giang. Chứ nào tôi có chở gái đi chơi bằng xe của chị đâu. Ta hổ nghi mày đã tổ chức nhận chìm xuồng để thủ tiêu nàng, hầu đoạt chiếc vali tài vật đó. Cả ba cười xòa, rồi Quý dặn. Nói chơi, cho anh chị không nên tiết lộ điều đó. Coi chừng nhà báo chúng nó đánh hơi được mùi gì. Chúng nó đều giết anh, thì sẽ đổ tùm lum ra. Biết rồi. Ai mà ác đến nỗi làm cho anh phải ế vợ về sau. Quý xin chiếc vali rồi về nhà nằm, không dám bước chân ra khỏi cửa, sợ người đẹp đến đòi lại mà không gặp thì uổng chẳng biết bao nhiêu. Lúc nào cần ra ngoài ăn cơm, uống cà phê thì chàng đánh danh thiếp nơi cánh cửa, biên mấy chữ trên đó cẩn thận. Đằng Phương sẽ về nhà vào khoảng từng này giờ. Trong suốt một tuần lễ, không một bữa ăn nào chàng ăn no bụng cả, và vì ăn vội nên tức bụng mãi, rất khó chịu. Những khi nằm nhà, bạn hữu chàng rất ngạc nhiên mà thấy chàng giật nảy mình mỗi lúc nghe tiếng bất kỳ một loại xe nào ngừng lối ở trước cửa nhà chàng. Chàng ráo rác trông ra ngoài, lắng tai nghe ngóng, rồi mãi không thấy bóng ai, chàng sốt ruột chạy ra cửa mà dòm, rồi lần nào cũng thất vọng. Nhiều phóng viên đến thăm chàng, mong biết chi tiết về vụ chìm đò, mà đến nay 12 xác chết đã được vớt lên. Trong đó có đến 6 xác trẻ em, còn thì toàn là xác phụ nữ cả. Nhưng chàng chối đã là nạn nhân trong tai nạn ấy, cho rằng cái tin ban đầu về chàng chỉ là tin vịt thôi. Nhưng bọn làm báo tinh khôn quá sức, họ đoán thấy một ẩn tình gì trong đó, nên chàng càng chối, họ càng đặt ra nhiều nghi vấn rất là giật gân, mà trong đó tên tuổi chàng luôn luôn được nêu lên sau những tiếng phải chăng và trước nhiều dấu hỏi thật lớn. Thật là phiền, và nhất là rất tốn tiền. Chàng làm bộ thưởng công anh Chín tài xế và toa dập với Quang để đưa anh ta đi ăn trí một nơi. Nói là cho nghỉ mát, kẻo báo chí mà chụp được anh ta thì họ sẽ làm rùm beng lên. Nhưng cô gái áo đen vẫn không thấy tâm dạng. Hay là nàng ốm đau nặng sau trận ngâm nước, dầm mưa, mặc áo ướt nằm ngoài sương suốt đêm đến bị vọp bể hàng giờ. Phải, rất có thể là như vậy. Nhưng chàng bền trí đợi thêm một tuần nữa mà vẫn không thấy cô ta cho dấu hiệu rằng cô ta xuất hiện hoặc cô ta hiện đang sống trên đời này. Nếu phải đi đâu xa hay bận gì, cô ta cũng có thể viết đến chàng một bức thư ngắn nhờ giữ giùm nàng chiếc vali đó chứ. Quý đã tò mò, nhưng chàng không xấu hổ với lương tâm chàng. Chàng nghe yêu thiếu nữ quá sức, đến nỗi tưởng tượng rằng nàng cũng đã yêu chàng và chàng có quyền dòm ngó đến đồ đạc của nàng, vì thế mà chàng đã lục nát chiếc vali ấy. Vali chỉ đựng những y phục mát, mặc ngủ như là pyjama hay chỉ mặc đi dạo xóm được như những bộ bà ba ngắn, chỉ có một chiếc áo dài đen trong đó, chiếc thứ nhì ngoài chiếc áo nàng mặc trên người để đi đường. Ngoài ra thì son, phấn, một lọ nước hoa nhỏ và chiếc mùi xoa và chiếc khăn mặt, một quyển tiểu thuyết tình tiếng Pháp dài hơn 300 trang. Chàng trổ tài trinh thám, quy nạp và diễn dịch để rút ra từ cuộc lục soát ấy những kết luận sau đây. Cô con gái, nhà khá giả, có thể bảo là con nhà giàu, có học cỡ trung học, Pháp sắp lên, về nghỉ hè ở quê nhà và trở lên Sài Gòn để tựu trường. Cô ta thuộc một gia đình có nền nếp, không xe xua, ở một nơi mà chung quanh ai cũng làm lũ, nên chỉ mang về quê toàn y phục cũ, phần lớn màu đen và màu sậm tối. Tuy nhiên, lối may và phẩm chất của hàng, lụa, vải chứng tỏ nàng sành ăn mặc và có tiền. Hết tuần lễ thứ nhì, Quý sốt ruột quá. Chàng chạy đi tìm một vị bác sĩ quen biết để hỏi thăm về hậu quả của một trận cảm hàn. Bác sĩ đưa cả hai tay lên trời mà rằng, chỉ có trời mà biết, nạn nhân có thể sốt 2-3 ngày, nhức đầu sổ mũi rồi khỏi, nhưng cũng có thể bị sưng phổi, rồi thì hàng trăm biến chứng khác xen vào. Và lại khi con người ương yếu thì bao nhiêu vi trùng bệnh tật vốn rình rẫn đâu đó để phục kích, thừa cơ thuận lợi mà nhào vô, tôi còn biết sao nữa mà nói. Anh muốn biết chắc nạn nhân đau ốm lâu lắm là mấy mươi ngày à? Có thể đến mấy tháng cũng cứ được ấy. Nhưng anh chỉ kể các trường hợp thường thôi, mà đừng đả động vào trường hợp đặc biệt để bi thảm hóa vấn đề. Vâng, nạn nhân già hay là trẻ? 20 tuổi. Vậy hắn chỉ sổ mũi 3 hôm là khỏi. Nếu hắn là một cây rượu mạnh cừa khôi, thì rượu sẽ bệnh thay cho hắn, chứ hắn không sao cả. Những chỉ dẫn của nhà chuyên môn quen biết và đáng tín nhiệm này càng làm cho Quý tuyệt vọng thêm. Thế là nàng đã tự ý không đến, chứ không vì trở ngại vật chất nào. Nàng không đến thì thôi, chưa có một dính líu tình cảm còn con nào giữa hai người, trừ giấc mơ yêu của chàng trên xe, trừ sự xúc động của chàng lúc thoa bóp cho người bị trứng vọt bể, và trừ những giây phút ngậm ngùi khi xuồng tách bến. Quả nàng đã trông lại, nàng đã vẫy khăn, nhưng đó không phải là một lưu luyến đáng kể, mà chỉ là một cử chỉ lịch sự đối với người mà nàng đã thọ ơn. Nàng đã thọ ơn. Quý hơi hờn con người đó, mặc dầu chàng nhận ra rằng những gì chàng đã làm hôm ấy đều là chuyện tự nhiên, chứ chàng không hành động vì lòng tốt riêng đối với cô gái, mà có vì thế chăng nữa, cũng chẳng ai yêu cầu chàng thi ân để rồi đòi báo đáp. Và lại giáo dục và thiện căn nơi chàng cũng đã cho chàng cái quan niệm đúng là đừng nghĩ đến việc được báo ân. Tuy nhiên, chàng cứ hờn, hơi hơi nghĩ rằng đó là con người bạc bẽo. Hờn dỗ như vậy, hết 2-3 hôm chàng mới thấy mình vô lý, tức cười cho mình, rồi càng sầu hơn bao giờ hết. Chàng thử phân tích xem tại làm sao mà chàng lại đi si tình một cô gái không hề tỏ chút cảm tình đặc biệt nào với chàng cả. Phải, con trai có thể yêu bất kỳ cô gái đẹp nào, nhưng họ chỉ si khi nào đã thấy được hay ngỡ thấy được dấu hiệu tương cảm, cho dẫu là rất kín đáo, hoặc thấy được những khuyến khích rõ rệt nó dẫn họ đi sâu vào tình yêu cho đến si mê. Nhưng luôn luôn họ dừng bước trước làn mức thờ ơ. Cứ cố khám phá lòng mình ngày này qua ngày khác, rốt cuộc Quý chịu là không biết vì sao mà bỗng dưng chàng lại lẩn thẩn như vậy. Thật là cay cho chàng. Chàng thân với rất nhiều bạn gái, quen sơ với rất nhiều gia đình có con gái. Bao nhiêu người đẹp đó chưa làm gợn được tấm lòng bình thản của chàng, và bao nhiêu người đẹp xa lạ khác. Thấy hàng bữa trên các hè phố đô thành cũng chưa hề bắt chàng phải nghĩ ngợi lâu hơn 2 phút đồng hồ. Phải chăng là con đường quê, tốc độ chạy xe của chàng, cuộc gặp gỡ bất ngờ, tất cả những thứ ấy là bao nhiêu yếu tố xui chàng tưởng tượng nhiều quá. rồi mơ nhiều quá, đến nỗi yêu một cách nông cạn, và tình yêu ấy bị cái đêm trên đảo, bị sự đụng chạm về xác thịt cứ đào sâu thêm. Nhưng mà không cần lắm, những lý do nó xui chàng yêu, chỉ biết rằng chàng đang yêu nhiều, đang si và đang khổ. Lắm đêm đã sắp sửa đi ngủ, tức là khuya rồi, mà Quý còn nghe như ai gõ cửa đằng trước. Chàng vội vã chạy ra, thì không có ai hết. Một khách đi đêm đã nện guốc hơi mạnh trên mặt đường, chỉ có thế thôi. Chàng thơ thẩn trở vào, đứng nhìn chân trối chiếc vali đặt trên mặt của chiếc bàn ăn không bao giờ dùng đến. Rồi không cưỡng được với ý muốn, chàng mở vali ra, cầm lên một chiếc áo và ngắm chiếc áo ấy rất lâu. Chàng đưa áo vào sát mặt, rồi hít một hơi rất dài. Bỗng xấu hổ quá, không biết là với bóng mình hay với ai, chàng thồn lẹ chiếc áo trở vào vali, đậy vali lại cẩn thận, để bôi xóa dấu lục soát của chàng, kẻo người nhìn nhận của gửi sẽ đoán biết, rồi cười cho. Hôm ấy là ngày thứ 21 sau tai nạn trên sông Cửu Long. Bốn tờ báo hàng ngày lớn nhất ở thủ đô đều có đăng nơi trang tư lời nhắn sau đây. Nhắn tin thật gấp với người gửi vali. Nếu không đến nhận, thì người giữ sẽ tự tử. Mặc dầu viết dưới hình thức nhắn tin, nhưng đăng to quá, đến bốn cột, chữ lớn, nên ai cũng ngỡ đó là một lối quảng cáo giật gân cho một thứ hàng hóa mới nào đó. Chính Quý cũng đã phải gạt các ty quản lý, bảo rằng chàng lăng xê một cuốn phim Việt Nam vừa quay xong. Không thôi họ không nhận, đăng một lời giao có vẻ bí mật như thế, sợ phải liên lụy vì hành vi của một bọn lưu manh nào. Chàng định rằng cô gái, dẫu có thờ ơ với quảng cáo bao nhiêu, cũng bị lời giao to lớn này nhảy lên mắt cô ta. Đăng báo xong lời nhắn nhủ này, Quý bền trí đợi ba hôm. Trường mỹ nghệ mà chàng dạy môn mỹ thuật thuần túy đã khai giảng từ 10 ngày rồi. Hôm nào dạy học xong, chàng cũng thoát lên xe scooter, rông tuốt về nhà một nước, mở cửa và thất vọng không thấy mảnh giấy con nào. Nhét qua lá sách cửa rơi vào trong. Trong giấy có mấy dòng chữ đại loại như thế này: em có đến, tiếc không gặp, tối nay sẽ trở lại. Ký tên, người suýt chết đuối dưới rạch miễu, hoặc là em van anh, khoan chết, đợi gặp mặt em rồi hẵng hay. Ba hôm qua, độc giả các báo hàng ngày lại được đọc một quảng cáo mới. Nhắn tin thật gấp với người suýt chết đuối. Nếu không nhận vali, người giữ sẽ tiết lộ tất cả cho báo chí biết. Quý đã đổi chiến lược. Ừ, nàng không sợ ta chết thì phải sợ ế chồng vậy. Sự hăm dọa trước, có tính cách tiêu cực và thụ động. Hăm dọa tự hủy mình thì ai mà thèm sợ làm gì. Vì ai đã yêu ta đâu, ta chết bằng xác ta chứ. Chỉ như hăm dọa này thì phải biết, ta mà cho tài liệu báo chí viết về một thiên điều tra nguyên tử, về một đêm trắng của một họa sĩ với một cô gái áo đen bí mật gốc ở làng X, trên một hoang đảo, thì tiêu cả đời con gái của nàng. Các tài viết phóng sự ly kỳ hóa mọi việc tài lắm. Họ sẽ nói đến một thiên tình sử thơ mộng, bi đát, não nùng thì chết chứ chẳng chơi đâu nhé. Quý bằng lòng chàng lắm. Chàng đã nghĩ ra gần ngót tháng mới ra cái mưu mẹo này. Hai cái quảng cáo kỳ dị, không có giải thích bởi quảng cáo sau nào nữa cả. Và chỉ có hai người là hiểu với nhau thôi. Và huyền diệu thay, cái quảng cáo thứ nhì của chàng linh nghiệm như một nén hương mà học trò tiên trong truyện tàu đốt lên để gọi sư tổ hạ san. Hôm ấy đi dạy về, vừa qua khỏi bến xe Tây Ninh thì chàng bỗng nghe muốn ngộp thở. Nhà chàng ở mãi đằng ngã ba Nguyễn Văn Tráng, thế mà chàng đã dình nhà chàng ngay từ ngã ba Phan Văn Hùm, và hôm ấy thì người trông đợi hiện ra. Chàng tin chắc là nàng, vì người ấy mặc đen và đứng sát cửa chàng, tay nắm hột xoàn, có lẽ để gọi cửa. Quý đạp ga rút tới, và qua ngã ba một cách mù quáng, suýt bị một chiếc xe hơi từ trên võ tánh đổ xuống, đâm vào hông chàng. Cô gái xây lưng ra để đi về, thì thấy Quý cho xe leo lề. May mắn quá. Hai người không chào nhau, nhưng cùng cười, và đồng nói một lượt câu trên đây, như là hợp ca. Nói xong họ thấy sự trùng ý đó buồn cười quá, nên lại cười nữa. Quý cuống lên, tìm chưa quá cửa mãi mà không được. Rốt cuộc thì ra nó chỉ nằm dưới chiếc khăn mù xoa độ túi quần. Tay mở cửa, miệng chàng mời. Mời cô vào, cô chờ tôi có lâu lắm không? Em chỉ mới đến thôi. Hai người vào nhà, Quý chỉ một chiếc ghế rồi bước lại mở cửa sổ phía trước, xong lại đi mở cây quạt máy đứng. Chàng vừa ngồi xuống, vừa nói. Thế là tôi biết chắc được hai điều. Điều thứ nhất, cô mặc kệ tôi chết. Điều thứ nhì, cô rất sợ tôi không kín miệng. Được, tôi sẽ lợi dụng bí mật mà tôi cầm giữ để tống tiền cô. Cô gái cười nói, em có sợ ông chết chứ sao không? Nhưng em biết chắc ông không chết vì chiếc vali, nên đã nín luôn. Còn bí mật thì em vẫn tin ông là người lịch sự. Nhưng sao cô lại vội vàng đến ngay sau lần nhắn tin thứ nhỉ? Vì nghe buồn cười quá, em thấy sự liều lĩnh của ông hay hay nên không thể không đến được. Thành ra tôi nói sai bét hết. Họ giống như đôi bạn đã thân nhau từ lâu rồi, vì thế mà họ chỉ chào nhau ngoài cửa bằng cách cười. Việc nhắn tin trên báo bằng lời thảm kịch hóa và sự ra mặt của cô gái giúp họ hiểu lòng nhau phần nào rồi, nên tự nhiên họ không nghe còn xa lạ như trong đêm tối trên cổ lao Tân Vinh nữa. Sau đêm đó rồi cô có đau ốm gì nữa hay không? Dạ em chỉ sổ mũi có mấy hôm thôi. Lạ bác sĩ ấy thật tài. Bác sĩ nào mà xem mạch người vô hình được đó ông? Quý cười nói. Không thấy cô đến đòi vali, tôi định bụng rằng cô bệnh nặng vì quá lạnh, mới đi hỏi thăm một ông bác sĩ quen về nỗi nguy mà một nạn nhân trong trường hợp của cô có thể phải gặp. Cô gái để tắt ngay cái mỉm cười trên môi, và môi trên của cô hơi mấp máy vì cảm động. Nhà tôi không có nước uống, không biết lấy gì đãi cô, xin cô thông cảm. Ông ở một mình à? Vâng, và tôi ăn cơm ở các hiệu ăn trong thành phố. Qua bức màn ngăn cái buồng sâu và độc nhất này làm hai, thiếu nữ thấy một chiếc giường ngủ bên trong đang rung rinh vì màn bị gió lay, và sau bếp không thấy bóng ai cả, không thấy khói lửa gì hết. Bấy giờ, nàng mới mở sắc lấy ra một hộp thuốc rời Prince Albert thứ dẹp đặt lên bàn khiến Quý ngạc nhiên lắm. Nàng cười nói, khi sáng em thấy món này, nhớ lại đêm đó ông phải nhịn vì không có lửa nên mua tặng ông hút chơi. Xin ông hút một điếu thử xem để ta nhớ lại cơn ác mộng và hưởng cái thú còn được sống. Một ý rất hay. Khen xong, chàng rút chiếc bíp ở túi sơ mi ra, khui hộp thuốc, rồi thồn vào ống cối một nhúng thuốc thật to. Quý ngả lưng lên cái ghế dựa, kéo một hơi dài. Khói Prince Albert thơm ngát tỏa ra khắp gian phòng hẹp. Chàng lim dim đôi mắt để sống lại đêm nào và để tận hưởng vị thuốc ngon. Cô gái ban đầu nhìn người hút thuốc, rồi theo dõi khói thuốc trắng bay lên trần, nhưng rồi mắt cô phiêu lưu vào một thế giới xa vắng nào. Lâu lắm, cả hai mới trở về với thực tại. Quý hỏi, sao đêm ấy trong đêm tối mà cô biết tôi hút Prince Albert? Em có biết đâu điều đó, chỉ biết rằng ông hút bíp và nghe người ta nói Prince Albert ngon nhất nên mới mua. Cô tình cờ mà thấy họ bày bán. Vâng. Quý thấy ngay rằng cô ta đã nói láo một cách mạnh miệng vì rốt thời sự. Tại thủ đô, chỉ có hai hàng bán thuốc lá Prince Albert thôi. Nhưng họ giấu đút chứ không bày ra vì đó là hàng lậu thuế. Cô gái chắc đã nhờ ai mua dùm đó thôi mà không dè rằng loại thuốc này rất hiếm. Chàng nhìn lại cô gái. Quả thật gương mặt cô kiêu hãnh lắm. Nhưng nào có xấu hổ gì sự săn sóc của một người quen, một người ơn mà phải che giấu sự thật của lòng nàng. Chàng băn khoăn tự hỏi điều đó rồi không đáp được. Thiếu nữ xem lại đồng hồ tay rồi nói, em xin phép ông. Ủa, còn sớm à, sao cô vội thế? Chưa nói được gì với nhau kia mà. Ông cho khi khác vậy. À, để tôi mang vali ra cho cô. Thưa ông, hay là, à vâng, ông cho em xin lại. Quý có cảm giác rõ rệt rằng cô gái không muốn lấy chiếc vali đó, định gửi ở lại đây luôn, hay bỏ hẳn. Nhưng rồi cô ta không dám hành động như thế, và rốt cuộc miễn cưỡng nhận, vì nếu không nhận thì khả nghi quá. Bỗng nhiên Quý đâm sợ, tự hỏi có điều gì bí ẩn lươn lẹo, không minh bạch về chiếc vali này. Nếu đã không lục soát, chắc chàng còn sợ hơn, vì đoán rằng có thể chứa đồ quốc cấm hay chứa những bằng chứng gây liên lụy nào. Khi xách vali từ trong buồng đi ra, chàng nhìn kỹ lại cô gái. Không, cô ta vẫn hiền từ, không có vẻ gì là một tay buôn lậu, một tay cách mạng hay một tay sát nhân cả. Hôm nào cô trở lại? Em chưa biết chắc được. Tôi rất mong cô. Tôi có ở nhà, buổi sáng từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi. Buổi chiều từ 2 giờ rưỡi, tức là liền ngay sau giấc ngủ trưa, đến 4 giờ chiều. Còn đêm thì tôi hoàn toàn rảnh rang. Thiếu nữ đưa tay ra để nhận vali, nhưng chẳng nói. Để tôi xách ra xe cho cô. Trên vỉa hè, nàng bắt một chiếc taxi, rồi mỉm cười nói với Quý. Em mặc nguyên bộ y phục hôm nọ. Cảm ơn cô lắm. Tôi đã thấy điều ấy ngay từ phút đầu, và sung sướng mà gặp lại người mắc nạn, không thay đổi một chút xíu nào hết. Thiếu nữ bước lên xe, chàng trao vali theo, đóng cửa lại. Nàng không nói địa chỉ mà bảo người tài xế cứ chạy tới. Đoàn mỉm cười, cúi đầu chào vị ân nhân. Hắn nói, rất mong cô. Em mặc nguyên bộ y phục hôm nọ. Câu nói này cứ văng vẳng bên tai Quý mãi. Nó đeo đuổi chàng trong bữa ăn, trong giấc ngủ, trong giờ dạy học, trong các buổi họp bạn. Không, nàng chắc phải có nhiều áo đẹp ngoài chiếc áo đen dùng để về quê này. Nhưng nàng vẫn mặc nó trong thành phố. Một buổi đi thăm bạn trai, vì phải chăng nàng biết chắc rằng người bạn trai ấy đã ghi hình ảnh nàng trong trí hắn với tất cả mọi thứ phụ thuộc khác, trong đó có chiếc áo đen này, và tránh cho chàng cảm giác khó chịu đã gặp lại một thiếu nữ khác, cho dẫu chỉ khác một tí thôi. Đó là lời nói tràn ứa cảm tình đầu tiên và duy nhất của cô gái mà chàng được nghe. Nó êm như tiếng ru của một bà mẹ thuở chàng còn thơ ấu, nó dịu như là một bàn tay bọc nhung xoa ngực chàng. Cuộc đời bây giờ thật đáng yêu, chứ không ủ rột như chiều mưa nọ tại bến đò Rạch Miễu nữa. Quý cứ xăm soi hộp Prince Albert như đã xăm soi chiếc áo bà ba trong vali. Cô gái khéo léo quá trong việc xử thế. Cô ta tặng quà một cách trôi chảy, không làm sao mà từ chối được. Cô chỉ tặng một món nho nhỏ độ 50 bạc, nhưng trình bày khác đi, thành ra người nhận quà không thấy rằng mình nhận quà. Đó là một buổi hút thuốc chung để cùng sống lại một dĩ vãng gần. Một ngày qua đi, hai ngày trôi, ba ngày tàn, bốn ngày lụi. Cô gái áo đen không thấy trở lại. Quý nghĩ rằng lịch sự lắm thì thiệt thân, nếu chàng cứ tò mò, một sự tò mò vô tội, hỏi nhà cô ta thì đã tìm thăm cô ta được rồi. Một tuần lễ, hai tuần lễ, ủa, sao mà lạ như thế này? Chàng đã chót yêu, đã chót si, cô ta đến nuôi nấng sự si mê ấy, rồi bật luôn như một lương y bốc thuốc hồi dương cho một con bệnh hấp hối. Con bệnh tỉnh lại thì ông thầy chạy te. Sao tàn nhẫn thế? Sao không để con bệnh tắt nghỉ luôn, có phải là nhân đạo hơn là kéo dài những ngày đau đớn của nó? Chàng muốn đăng báo kêu gọi một lần nữa, nhưng lối ấy tốn tiền quá sức, và cũng chẳng biết dùng luận cứ nào khác khi mà sự hăm dọa không áp dụng được nữa. Bỗng một ý lạ lóe ra nơi trí của chàng, khiến Quý mừng rỡ vô cùng. Chàng mở hộc tủ bàn viết, chọn một bức ảnh chân dung ưng ý nhất của chàng, rồi vội vàng ra đi. Sáng hôm sau, tờ Nhật Báo Đường Mới đăng nơi chàng nhất kết tin một cột sau đây trên bức ảnh của chàng. Một họa sĩ tài hoa, đang hấp hối, đằng phương, khó mong thoát khỏi tay tử thần. Sài Gòn. Họa sĩ tên tuổi Đằng Phương, sau một tuần lễ lâm bệnh đang hấp hối trên giường tại một nơi kia, xa nhà ông. Các vị lương y điều trị cho ông đều đồng thanh bảo rằng ông mắc phải chứng loạn tâm. Nhưng Đằng Phương đã từ chối lời van nài của bạn hữu ông, xin ông cởi mở tâm tư để họ tìm phương giải thoát tiềm thức của ông. Bài báo này, Quý đã phải hối lộ cho người bạn làm thư ký tòa soạn cho báo Đường Mới một tách cà phê đen, nó mới chịu loan tin vịt ấy ra. Chàng yêu cầu nó nói là chàng nằm ở một nơi xa, rồi đóng cửa lại mà trốn, kẻo lũ bạn khác nó kéo đến thăm, thì đổ bể hết giáo. Nén hương gọi sư tổ Hạ San vẫn còn linh nghiệm. Cô gái áo đen gõ cửa vào một buổi xế chiều chủ nhật, và con bệnh hấp hối chạy bán sống bán chết từ trong buồng ra để tiếp khách. Cô gái áo đen chỉ còn là cái tên tượng trưng. Lần này cô ta mặc toàn trắng, màu trắng trinh nữ của học trò con gái. Vừa thấy là nghe thơm ngay mùi trong sạch. Họ càng hiểu lòng nhau hơn và chỉ cười thay cho tiếng chào hỏi. Cô gái hóm hình hỏi, em sắp sửa mua chàng hoa, nhưng anh đã hiện hồn về, thì tức là đã chôn cất xong, trễ quá rồi, thì thôi vậy. Quý đứng chết chân vì lối xưng hô chàng mong ước mà không dám xin ấy, thình lình lại được cô khách tự nhiên dùng. Em có lý nào mà... Có lý nào mà anh chặn cửa không tránh cho em vào? Quý sực nhớ lại điều này, bật cười rồi bước lùi ra sau. Lần này vì sao mà em đến? Chàng hỏi thế khi cả hai đều ăn vị. Vì anh tha thiết kêu gọi em. Em biết đó là tin vịt à? Không cần là thánh cũng biết ngay. À em tên gì chứ? Hôm nay anh mới dám hỏi em lần đầu. Lan Chi. Lan Chi, tên đẹp quá. Nhưng sao em lại không đến? Cứ để anh phải kêu gọi mãi, tốn tiền quá. Khổ, em cũng sốt ruột cho các lần lãng phí của anh lắm. Từ nay, chắc em phải đến thường hơn, không thôi anh vỡ nợ mất. Quý cười sung sướng và nói, nhưng lần thứ ba này chỉ tốn có một tách cà phê thôi, Loại bài như vậy hoặc phải mua bằng vạn bạc, hoặc xin bằng tình bạn, chứ không thể vài trăm vài ngàn mà được. Sao em không thấy dụng cụ vẽ vời tại đây? Anh không vẽ nữa từ mấy năm nay, vì không đủ ăn nên anh đi dạy người khác vẽ. Anh dạy ai mà đủ sống? Anh dạy học trò trong trường mỹ nghệ gia đình. Sao mà em nghe họ nói tranh của các họa sĩ hữu danh như anh bán đến 50-60 ngàn một bức? Phải, nhưng không ai mua. Tại bán mắc quá à? Không phải, bên Âu Mỹ người ta bán đến hàng triệu một bức mà vẫn có người dành nhau mua cho kỳ được. Tại nhà giàu ta không biết thưởng thức tranh à? Ừ, nhưng nhà giàu Âu Mỹ cũng không biết thưởng thức tranh. Nhà giàu họ mua tranh chỉ để tỏ ra họ không phải chọc phú thôi, bởi vì văn nghệ thơm hơn tiền. Vậy thì tại sao anh lại ế hàng? Vì nhà giàu ta chưa biết rằng văn nghệ làm sang con người như nhà giàu Âu Mỹ đã biết. Hiện nay họ chỉ mới tới trình độ thấy xe hơi nhà lầu làm sang con người thôi. Anh phỏng đoán thì 50 năm nữa khi nhà giàu ta mới thấy như nhà giàu Âu Mỹ. Trong khi chờ đợi, anh cất tranh vào kho hết. Kho anh ở đâu? Đang hiệu cầm đồ. Lan Chi cười giòn mà rằng, nghèo như vậy lại không lo, cứ đăng quảng cáo mãi cho tốn tiền. Nếu em bật tin nữa thì anh sẽ lại phải nhịn thuốc, nhịn cà phê và có thể phải nhịn cơm vì quảng cáo mắc tiền quá sức. Anh nên biết điều một chút, sợ dĩ em không đến thì chắc chắn là có lý do gì đó. Cố nhiên, như vậy anh nên ráng chịu, anh làm phiền em quá. Anh xin lỗi em, nhưng nếu em thờ ơ với anh thì anh đã nhẫn nại chịu số phận. Đằng này em lại, thì em đã thờ ơ. Phải, nhưng anh giận sự thờ ơ đó, làm ồn lên và em đã hết thờ ơ mà đến lần đầu. Cô gái giật mình, mặt lộ vẻ hối hận lắm. Cô hối hận đã đến lần đó, khiến anh chàng này lại hy vọng hơn lên và có thể liều mạng hơn lên. Chàng tiếp. Như vậy sự thờ ơ buổi đầu của em không thật. Chính vì thế mà anh càng tò mò muốn biết vì sao mà em phải giả đò lạnh nhạt với anh. Anh có biết tò mò sâu lắm không? Biết, nhưng không xấu trong trường hợp của anh. Sao anh lại hưởng trường hợp đặc biệt? Vì sự bỏ chiếc vali làm cho anh hồ nghi. Anh kêu gọi em để hết sự hồ nghi nó làm cho anh khó chịu lắm. Em đến, em lại làm cho anh hồ nghi hơn là đã do dự không muốn nhận của lại. Sao anh không gọi công an bắt em? Chỉ mới hồ nghi, sao lại bắt? Nhưng anh đã hết hồ nghi rồi. Giờ thì anh cứ muốn gặp em vì lẽ khác. Lẽ gì? Vì anh mến em, mà em thì không ghét anh. Tự nhiên anh muốn được quen nhiều với em. Bằng giá đó. Ừ, hơi mắc tiền một chút, nhưng không hề gì. Anh mà khám phá ra ổ buôn áp phiệt lậu của em, thì số tiền thưởng của nha quan thuế sẽ bù vào tất cả tổn phí mà anh đã chịu. Cả hai cùng cười xòa. Rồi Lan Chi hỏi chàng về hội họa. Nàng không hiểu nhiều về môn nghệ thuật này, nhưng rất muốn hiểu. Không vì nghệ thuật, mà vì kẻ sáng tạo. Thấy rõ là nàng chú ý đến đời sống của chàng. Năm kia, em cứ đi xem triển lãm tranh của anh. Nhớ đã có thấy mặt anh một lần, khiến hôm gặp nhau trên đường, em nghe ngờ ngợ, và khi đứng trên chuồng chia tay nhau anh nói tên, em mới chợt nhớ lại. Anh có bức tranh gì? Đề tên là cảnh sông nước, nhưng lại không thấy sông nước đâu cả trong đó. Chỉ gợi ý thôi. Em không hiểu gì hết, nhưng nghe họ khen hay, em cũng tin là hay. Giờ quen với anh, em càng tin hơn. Quý có nhiều bạn gái, có cả nhân tình đẹp nữa. Nhưng chàng không yêu họ được, không yêu họ lâu dài được, vì họ chỉ biết con người của chàng mà không quan tâm đến hoạt động của chàng. Mà chàng thì rất cần một người bạn gái bổ túc cho chàng, tức là biết thưởng thức cái đẹp mà chàng tạo ra. Nhưng mỹ nhân không hiểu tâm hồn chàng qua tác phẩm của chàng, bị chàng xem như những hình nộm, không hơn, không kém. Những cô gái đẹp biết thưởng thức nghệ thuật có lẽ không đến nỗi khan hiếm, và chàng đã gặp họ trên đời. Nhưng số chàng rủi ro lắm là luôn luôn có những chuyện lặt vặt nó ngăn chàng quen thân với họ. Rồi bận việc, chàng không đủ thời giờ nối lại những mối sơ giao bỏ dở đó. Lần này thì may mắn vô cùng. Lan Chi, tuy không hiểu hội họa bao nhiêu, vẫn là người đang tìm tòi để hiểu, và nàng là người chàng tìm kiếm vậy. Dứt câu chuyện mỹ thuật, nàng hỏi, em bỏ bộ đồ đen, anh nghe sao? Quý sung sướng vô cùng mà nhận thấy, qua câu hỏi đó, sự lo lắng của người con gái đối với ý kiến của chàng về nhan sắc nàng. Nàng muốn được đẹp trước mặt chàng như đã cố ý cho chàng xem lại người chàng mơ, lúc đến đây lần đầu trong bộ đồ đen chìm đỏ. Em mặc đen hay trắng gì cũng đẹp tuốt, nhưng chắc anh thích gặp lại cô gái áo đen hơn. Cố nhiên, nhưng không lẽ bắt em dùng màu tang chế mãi? Hay là như thế này, thỉnh thoảng em mặc lại bộ y phục ấy một lần, và anh cũng mặc lại bộ âu phục chìm đỏ hôm nọ. Ta sẽ gặp nhau nơi công viên nào đó, một đêm mưa để tạo lại phần nào không khí trên đảo Tân Vinh. Chuyện đó thì hơi khó. Lan Chi đánh trống lấp, lái câu chuyện qua hướng khác. Nhà anh trống trước trống sau cả, cửa sổ cũng lớn gì phải treo màn cho nó kín đáo, ấm cúng. Tường phải được trang trí bằng chính tranh của anh, chứ sao mà lại để trơ mặt phấn của nó ra như tường khách sạn vậy. Rõ là thợ rèn không giao ăn trầu. Lần sau em đem màn đến cho anh, nhưng mà em muốn thấy tranh trên tường đó nghe. Lan Chi nói như ra lệnh, nhưng Quý không nghe mích lòng. Trái lại chàng sung sướng không biết bao nhiêu, mà nhận thấy trong sự hách dịch đó, tâm hồn của một người bạn, chứ không phải là của một người quen thường, lạnh lùng với chàng nữa. Hơn thế, một người bạn rất thân, thần ghê lắm, nên mới tự thấy mình có quyền đối với chủ nhà. Lan Chi xin về. Quý tiếc quá, thiết tha mời. Chiều nay em đi ăn cơm với anh có được hay không? Cô em khó lắm, với lại ba má em đã gửi gắm em với cô em kỹ quá, em không có cớ để vắng nhà đâu. Chừng nào em đến nữa? Bữa kia, anh phải có tranh, nếu không anh sẽ biết em. Vâng lệnh. Lần này, họ biện diện hơi lâu, thiếu nữ mới ra khỏi nhà được. Nhưng nàng ngăn Quý đưa ra tận đường bằng một giọng quyết liệt khiến Quý đành phải y theo lời của nàng. Chàng đứng nơi cửa, nhìn bạn lên xe, vẫy tay đáp lại cái mỉm cười của Lan Chi. Con đường lê lai buồn lắm, bỗng đẹp rực rỡ lên, và cho đến cả những mui xe lửa xám xịt thấy qua đầu tường, bên kia đường cũng đẹp như mui xe Huê Kỳ. Lan Chi đúng hẹn. Nàng đến với hai bức màn cửa sổ bằng vải ni lông trổ hoa và hai bức màn cửa lớn bằng voan. Bây giờ thì anh chỉ còn treo lên thôi. Ừ, để anh mua dây kẽm rồi anh treo. Lan Chi đưa cả hai tay lên và kêu. Trời, ai lại treo màn bằng dây kẽm? Anh phải gọi thợ mộc, đặt họ bốn cái hộp, trong hộp có đả ngang, treo bằng dây kẽm vài bữa, dây nó giãn ra, màn sẽ oằn, coi sao được. Rắc rối lắm. Anh lười, nhưng cả đời anh chỉ phải mất công gọi thợ mộc có một lần hay hai lần gì đó, anh lại không có can đảm làm à. Đâu nào, tranh ra sao? Tường của buồng khách, Quý treo hai bức tranh dầu thật to của chàng. Tranh cũ bán không được, chàng gửi ở nhà bạn mới lấy về hôm qua. Lan Chi đứng ngắm một hơi rồi nói. Rằng hay thì thật là hay, xem ra thì ngỡ người say vẽ hình. Đôi bạn cười xòa với nhau, đoạn nàng lại mở cái gói to đặt dưới gạch nãy giờ. Quý rất đỗi ngạc nhiên, mà thấy nào là than đước, ấm nhôm và bình, chén. Lan Chi xách ấm và mang cả than đi xuống bếp. Nàng nhúng lửa lên trong cái hỏa lò đồ mà có lẽ người thuê nhà trước Quý đã bỏ lại, rồi đi rửa ấm, múc nước để nấu. Trong khi đó, Quý cũng tiết tay với bạn, rửa bình và chén. Chàng có cái cảm giác hay hay và êm dịu lòng, quá rằng đây là đôi vợ chồng mới cưới và mới dọn nhà, bận rộn tíu tít. Họ trở lên nhà trên và Lan Chi hỏi, anh uống nước chứa trong cái hồ xi măng ấy à? Không, lúc nào khát anh nhịn cho tới giờ ra ngoài gặp bạn. Từ giày anh nên uống nước ở nhà, cái bếp lạnh anh không thấy là hoang vắng sao? Thấy, nhưng anh đợi một người vào đây để làm cho nó ấm cúng ra. Người ấy chừng nào vào? Chưa biết, thỉnh thoảng nàng hiện ra, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, nấu nướng y như mỹ nhân trong tranh của chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Anh quyết dình vào hôm nào đó, anh sẽ chụp được nàng trước khi nàng chui trở vào trốn trong bức tranh. Anh đừng có hăm dọa mà nàng sợ không dám xuất hiện nữa. Anh mời em vào buồng trong xem bức tranh anh mới phác họa, trong đó không thể treo tranh cũ được. Lan Chi bước theo Quý và tới cửa buồng. Nàng nhìn theo ngón tay của bạn thì thấy nơi ở đầu giường của chủ nhà treo một khung vải bố mà trên đó họa sĩ mới chấm phá những nét đơn sơ để xây dựng một cảnh. Lan Chi thoáng thấy đó là cảnh về đêm trên hoang đảo và một đôi nam nữ đang đối bóng giữa cây lá um tùm. Quý nói, cô gái ấy trốn trong tranh này. Anh chưa vẽ cô ta cho rõ ra. Anh không vẽ vì họ đang ngồi trong bóng tối, nhưng có lẽ anh sẽ xóa luôn cái dáng mờ của nàng. Anh chỉ muốn nhìn nàng tận mắt, hay là nhìn hình bóng của nàng trong trí nhớ. Không bức tượng, bức vẽ, bức ảnh nào thay thế được hình bóng ấy cả, trừ phi con người thật, bằng xương bằng thịt của nàng. Bỗng Lan Chi hốt hoảng kêu lên, ý chết, chắc nước sôi. Rồi nàng chạy ra buồng khách, mở lấy gói trà, đoàn đi xuống bếp châm nước. Xong đầu đó, nàng bưng hai chén trà lên mời bạn và giao kết. Lần sau em đến, chính anh phải mời nước, nếu anh sợ nhúng lửa bàn tay thì sắm sero. Vỏ rượu này giữ nóng được cả ngày thì sáng châm một bình, chiều châm một bình là đủ rồi. Vâng lệnh, em còn sai khiến gì nữa? Hoàn thành bức tranh trong buồng, vẽ thêm một bức nữa về cảnh anh đứng bên bờ tiễn xuồng em tách bến. Anh thấy phải có một cảnh thứ ba nữa, về anh cùng em đi trên đường phố Sài Gòn, hoặc cảnh bên anh đọc sách, bên nàng vá may trong nhà này. Không làm sao có cảnh ấy được cả. Anh ao ước được uống mãi trà do em pha. Em rất tiếc. Em này, chắc em đã hiểu lòng anh, mặc dầu anh chưa hề nói gì với em cả. Như vậy anh khỏi phải bày tỏ gì nữa hết, mà đi ngay vào một vấn đề đã đặt ra rồi giữa chúng ta. Anh không hiểu sao em lại có thái độ như vậy. Em từ chối một cách máy móc, chứ không chờ đắn đo, suy nghĩ. Tình bạn không đủ cho anh hay sao? Chính anh chỉ đòi có bấy nhiêu đó lúc em đến đây lần đầu. Đúng, nhưng tình cảm cũng tiến triển như sự việc vậy, chứ nó có đứng yên một nơi đâu. Tình cảm của anh tiến triển mau lẹ quá, em mới đến đây lần thứ ba. Em bắt bí anh cho vui vậy, chứ em dư biết rằng anh gặp em cách đây non 2 tháng rồi kia mà. Thôi, anh cho khi khác. Lan Chỉ đứng lên xin phép về và Quý khẩn khoản van nài. Xin em xem xét lại tình nguyện của anh. Anh muốn được tình bạn hay mất cả? Quý sợ hãi, không dám nài nỉ thêm gì. 3 hôm sau, Lan Chi lại đến, nàng cũng mặc trắng như hôm trước. Quý khen, em thật có tướng học trò, em học ở đâu? Tướng học trò như giỏ ăn cắp phải không? Lan Chi đánh trống lấp rất tài, lần nào muốn lật tránh một câu đáp khó là nàng pha trò một tiếng, thế là cả hai cười xòa, rồi câu chuyện tự nhiên bị hướng đi qua chiều khác. Nàng mở sắc ra, lấy một hộp thuốc Prince Albert dẹp, quà tặng bạn mà nàng không nói ra, và Quý cứ tự nhiên nhận và không nói lời cảm ơn. Lấy thuốc ra, Lan Chi đã làm xáo trộn mọi vật trong sắc, nên nàng đổ tất cả lên bàn để sắp trở vào cho có thứ tự. Son phấn, gương con, tiền lẻ, chiếc khăn mùi xoa gói cái gì không to, nhưng xem ra nặng lắm. Lan Chi tự xem có quyền thu dọn nơi nhà này, thì Quý cũng tự ban cho chàng cái quyền nhỏ là để mắt tới vận dụng của nàng từ sắc lọt ra. Chàng đưa tay lấy cái gói bằng khăn mùi xoa ấy và mở ra xem, rồi kinh ngạc ngồi thử ra rất lâu. Lan Chỉ hơi bối rối nhưng trấn tĩnh được ngay. Bỏ gói trở vào trong sắc, nàng bình tĩnh hỏi, hộp thuốc hôm nọ anh hút hết chưa? Quý không đáp. Chàng vừa khám phá được một điều kỳ dị hết sức. Chiếc khăn mùi xoa gói một chiếc chìa khóa cửa. Nếu thế thì Lan Chi sống độc thân rồi, chứ không phải ở trọ nhà người cô rất khó tánh như nàng đã nói. Các cụ không bao giờ khóa cửa bỏ nhà đi đâu cả. Nếu không có con cháu thì các cụ có lã bộc để trông coi nhà cửa, chứ đóng cửa bên ngoài là một điều mà các cụ rất kiêng. Còn như bà cụ này có không tin dị đoan đi nữa thì chính bà giữ chìa khóa, chứ không phải Lan Chi. Có những bí mật gì trong đời nàng? Quý băn khoăn tự hỏi điều đó. Hay là nàng... Chàng khủng khiếp vì một ý nghĩ ghê gớm vừa lóe ra như một tia điện nơi trí của chàng. Nhưng chàng thấy ý nghĩ ấy vô lý hết sức nên vội xua nó đi ngay. Chàng mong gặp bạn. Giờ gặp thì nên vui. Những phút giây sung sướng ngắn ngủi quá. Sao lại làm cho vẩn đục đi? Vậy họ đàm đạo, pha trò và cả hai cười vang nhà quên tất cả mọi băn khoăn vì cái chìa khóa bí mật. Nàng băn khoăn vì bí mật bị bắt gặp và nhất là vì vẻ băn khoăn của kẻ khám phá. Dài lâu, Lan Chi vào buồng trong để xem lại bức họa vẽ dở chừng. Quý không có bôi thêm cọ dầu nào lên đó cả, và chàng giải thích. Đó là bàn đàn chưa dứt, anh đợi xem nó ngã ngũ ra sao. Lan Chi lục soát y phục của bạn rồi lấy kim chỉ nàng mang theo để tra lại những nút áo sơ mi lòng sắp đứt. Lan Chi à, anh muốn mời em tối nay đi xem chiếu bóng. Đi ăn cơm ban ngày còn không được, làm sao mà em dám đi xin ấy? Nhưng đêm nay bà cô đi vắng. Sao anh biết? Anh thấy chiếc chìa khóa. Chắc bà cô giao nhà cho em. À, nhà không có tôi tớ sao em? Lan Chỉ bối rối quá. Một lát lâu sau mới nói được. Đó là chìa khóa tủ. Lần đầu tiên, thiếu nữ thông minh ấy mất khôn. Nàng đã nói một điều vô lý hết sức. Vì trên đời này, không có cái tủ nào mà khóa bằng chìa khóa cửa cả. Để bạn ngồi trên mép giường với công việc của nàng, Quý thọc tay vào túi quần, đi từ trong nhà ra ngoài, rồi từ ngoài vào tuốt nhà bếp. Chàng bước mau lắm. Vị trí của chàng đang sôi nổi những chiến lược sắp dùng để biết đích xác tình cảm của bạn đối với chàng. Chỉ có điều ấy là đáng kể, bao nhiêu thứ khác như là sự quá dè dặt của nàng, đời sống có vẻ bí mật của nàng đều hoàn toàn phụ thuộc. Bỗng chàng mỉm cười, dừng bước lại trước chiếc giường và nói, em Lan Chỉ ơi, anh xin báo tin mừng của anh cho em hay. Tuần tới anh cưới vợ, em sẽ tặng anh quà gì? Lan Chi rụng rời, đâm nhầm mũi kim vào đầu ngón tay. Nàng vừa suýt xoa, vừa nặn máu ra. Một hột máu đỏ rịn trên da hồng của đầu ngón bị bóp chặt, cho nàng cái cảm giác rằng tim nàng cũng đang rịn máu vì cũng đang bị ai bóp trong ấy. Ngước lên, nàng gượng cười hỏi, giọng nghẹn ngào. Tuần tới à, ngày nào? Tối thứ bảy, nay là thứ sáu, đúng 9 ngày nữa. Anh cô đơn quá, như em đã thấy. Cố Nhiên Lạc sẽ có quà, nhưng em giữ bí mật cho đến ngày chót, cũng như anh đã giữ bí mật hôn nhân của anh cho tới bữa nay. Lan Chi không nói gì nữa, vội vàng làm nốt công việc rồi đứng lên xin phép về. Lần này Quý không cầm giữ bản nữa, chàng cũng không lo đã làm khổ ai, vì chàng rất sung sướng mà đã biết được điều chàng muốn biết. Bây giờ, chỉ còn nghiên cứu xem phải hành động ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Ai Ân Thầu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.